Trò chơi tử vong luân hồi, chương 277, ngưng thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, vậy à, Tô Bằng nghe xong, một chút cũng kinh hoàng, hắn làm ra bộ dáng lo lắng, suy nghĩ một lát tự đắc nói. Ta quả thật không quá rõ, lúc ta chạy tới đó, bị một chiếc ô tô đột nhiên lao tới đụng phải, ta đã bất tỉnh trong xe qua chừng nửa tiếng mới tỉnh lại, người đụng ta không biết chạy đi nơi đâu, nhưng lúc ấy ta mơ hồ nghe được có tiếng mô. Tơ ta phá thủng túi hơi an toàn, thấy rất nhiều mô. Tơ đang đuổi theo xe con của tư đồ tạp, người trong xe tựa hồ còn nổ súng. Ồ, vậy à, ngươi nhớ rõ biển số xe của ô tô tư đồ tạp chứ? Cảnh sát da trắng này tựa hồ dậy hứng thú truy vấn Tô Bằng. Xin lỗi, lúc ấy đầu ta rất chóng mặt không thấy. Tô Bằng học nhún nhún vai như người phương Tây, nói với cảnh sát. Cảnh sát nghe xong, nhẹ gật đầu, lại hỏi một số vấn đề khác. Tô Bằng đều nói có chút choáng váng đầu, nhớ không rõ, không trả lời vấn đề mang tính thực chất gì. Tốt lắm, Mr. Tô, cảm ơn sự hợp tác của ngươi, lời ngươi nói chúng ta sẽ ghi chép lại, có gì khác chúng ta sẽ thông báo. Ngươi vừa mới đến Canberra, ta có trách nhiệm phải nói, chị An ở đây cũng không tệ lắm, ngươi gặp chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, xin không nên để ở trong lòng. Cuối cùng, người cảnh sát da trắng tên Thụy Ân này nói, hắn vừa biểu lộ thân phận, hóa ra hắn là nhân vật cấp tham trưởng phụ trách khu nhà giàu quanh đây. Tô Bằng gật đầu, nói, ta cũng không hy vọng thành phố ta ở lại là một địa phương bạo lực tràn lan. Ừm, điều này thì ngài có thể yên tâm. Thụy Ân gật đầu, hắn tựa hồ có phần khách khí đối với Tô Bằng, cũng có thể là do Tô Bằng bày ra tài lực. Ở nước ngoài, có tiền chẳng khác nào có được quyền lực. Vậy thì ngài nghỉ ngơi đi, à thuận tiện nói một chút, ngài là nghiệp chủ mới tới, không lâu sau sẽ có người tới tiếp xúc ngài. Vòng tròn này không tính là nhỏ mà cũng không tính là lớn, trong hàng xóm ngài cũng có không ít nhân vật lớn đó. Đúng rồi, đây là điện thoại của ta, nếu ngài nhớ ra cái gì, điện thoại cho ta. Thụy Ân viết một dãy số lên giấy, xé ra cho Tô Bằng, cuối cùng lộ ra một nụ cười, nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, sau đó lấy lý do thân thể không khỏe kết thúc đối thoại, tham trưởng Thụy Ân mang theo trợ thủ của hắn, rời khỏi biệt thự Tô Bằng. Mấy thiếu niên bên trong vẫn rất khẩn trương, trong đó Bỉ Lợi lại cầm gạt tàn thuốc lên, còn A Chiết thì tìm một cây dao gọt trái cây. Không có gì, là cảnh sát hỏi thăm chút đã đi. Tô Bằng nói với mấy người, mấy thiếu nam thiếu nữ này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Bằng mỉm cười, nhìn Bỉ Lợi cầm gạt tàn thuốc nói. Bỉ Lợi, bùa của ngươi. À, phụ ma có thể làm cho bất luận vật thể gì giữ trạng thái sắc bén sao? Không thể, giữ trạng thái sắc bén lâu dài, là phụ ma vĩnh hằng, cần rất nhiều đạo cụ phụ trợ, ta tìm không ra ở trong hiện thực. Ta đây là phụ ma tạm thời, chỉ có thể khiến vật thể giữ thuộc tính sắc bén từ 3 đến 5 phút, qua thời gian đó sẽ biến về vật phẩm bình thường. Bỉ Lợi nói, có điều, hắn bổ sung một câu. Có điều, phụ ma của ta lại có thể có hiệu lực với bất luận vật thể gì, tỉ như thân thể của mình cũng được. Nếu ta cầm phụ ma trên tay, chẳng khác nào cầm lưỡi dao sắc bén, có thể trực tiếp chém thân thể của người. Mặt khác, ngoài sắc bén, ta còn biết kiên cố, cùng mấy thủ đoạn phụ ma khác lại không cấp cao bằng sắc bén. Đúng là kỹ năng thuận tiện, Tô Bằng nghe xong, không khỏi cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có kỹ năng này, chỉ cần vận dụng tốt há không phải binh khí hình người. Hơn nữa, đi tới chỗ nào, đều không cần lo lắng không có vũ khí. Huyền Nhã, đồng bạn của ngươi đã có loại năng lực này, năng lực may của ngươi cũng không phải may bình thường nhỉ. Tô Bằng nói với Huyền Nhã, ừm, thật ra ta ở trong trò chơi mà tập trung, cho dù là cánh tay người đứt rời, ta chỉ cần tìm được châm tuyến phù hợp, đều có thể khâu cánh tay của hắn lại trong vòng 20 phút, không phải khâu lại bình thường, là ngay cả thần kinh đều khâu lại. Phương Huyền Nhã khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, sau đó nhìn về phía A Chiết. A Chiết hừ một tiếng, có điều vẫn nói. Ta có thể sử dụng một loại lực lượng giữa nội công và pháp thuật, loại lực lượng này có thể trực tiếp trị khỏi thân thể của con người, còn có thể bồi dưỡng thực vật, chế tác dược vật, hiệu quả dược vật ta chế tạo không tệ, hơn nữa từ phản ứng người mua vật phẩm chúng ta mà xem, hẳn rất hiếm thấy. Tô Bằng nghe xong, trong lòng vừa động nói, năng lực hoặc là dược vật của ngươi, có thể trị liệu cho người không có bất kỳ ngoại thương nào, nhưng không biết nguyên nhân mà hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn lại giống như đang ngủ say không? Hừm, A Chiết nghe xong, hơi nghi hoặc sau đó nói. Không rõ lắm, nội công của ta có hiệu quả tốt nhất đối với nội thương ngoại thương, nhưng tình huống ngươi nói ta không xác định, nhưng ta tựa hồ nghe sư phụ ta nói qua loại tình huống này, hình như là chứng cách hồn. Có một loại dược vật tên ngưng thần đan, có thể trị liệu hôn mê cùng với chứng cách hồn. Có thể trị, Tô Bằng nghe xong, lập tức hưng phấn, nói. Ngươi có thể làm loại dược vật này. Không thể, A Chiết từ chối vô cùng dứt khoát, hắn nói với Tô Bằng. Đầu tiên kỹ năng chế thuốc của ta không tới trình độ này, ngưng thần đan kia là dược vật trong truyền thuyết, nghe nói người tuổi thọ đến cực hạn ăn vào cũng có thể trì hoãn thời gian tử vong nửa tháng đến một tháng, hết sức chân quý, cũng hết sức khó làm, sư phụ ta cũng không động thân làm, qua cấp kỹ năng của ta ít nhất kém 3-4 bậc. Hơn nữa, dược liệu cần thiết cực kỳ chân quý ta căn bản không gom đủ, thậm chí có một số dược vật đều chưa từng nghe nói, không có tài liệu sẽ không có cách nào luyện tập. Hơn nữa ý của ngươi là trong hiện thực có người bị chứng bệnh tương tự. Bỉ Lợi từng nói, không ít thứ trong trò chơi căn bản không có trong hiện thực, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tô Bằng nghe xong, cũng không bỏ suy nghĩ này. Vấn đề của gia gia mình, bản thân hắn thì không có cách gì, nhưng nghe lời của A Chiết ngưng thần đan kia, lại có hy vọng rất lớn có thể cứu tỉnh gia gia. Về phần mấy vấn đề kia Tô Bằng lại không thèm để ý, kỹ năng không đủ, có thể luyện tập, tài liệu không đủ, có thể dùng tiền mua, không có nguyên liệu, có thể chế tác ở trong trò chơi, sau đó tìm người đổi dùng tiền đổi ra ngoài. Mấy vấn đề nhìn như khó giải này, thật ra với tin tức cùng điều kiện mà Tô Bằng biết đều có thể giải quyết. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, tinh lực còn cả tiền tài. Thời gian Tô Bằng có, tinh lực càng đủ, về phần tiền tài vậy không là vấn đề, Tô Bằng tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Cứ vậy, Tô Bằng cảm thấy, mình không thể bỏ bọn A Chiết này. Suy nghĩ một lát Tô Bằng nói. Ta quả thật có một trưởng bối rất trọng yếu, mắc bệnh rất nghiêm trọng, tự hồ chỉ có ngưng thần đan mà ngươi nói có thể trị được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta dù sao cũng tính là cứu các ngươi một lần, các ngươi nói sao cũng thiếu nợ ta một nhân tình, ta không cầu gì khác, nếu ngươi có cơ hội, liền giúp ta chế một khỏa ngưng thần đan, các ngươi cũng từng nói, đạo cụ trong trò chơi có cơ hội đưa vào trong hiện thực, ta sẽ triệu tập tài lực cùng lực ảnh hưởng của ta ở trong hiện thực trợ giúp các ngươi thấy thế nào? Việc này, A Chiết nghe xong, nhìn Tô Bằng, phát hiện trong ánh mắt Tô Bằng hết sức chăm chú, hắn thở ra một hơi, nói. Thua ngươi rồi, ngươi không phải người trưởng thành sao? Không nghi ngờ tính chân thực mà ta nói à? Sau đó hắn khẽ gật đầu, nói. Quên đi, cứ vậy đi, trước đó chúng ta xem như thiếu nợ ngươi một nhân tình, chuyện này ta đáp ứng, ta sẽ cố gắng làm ra một khỏa ngưng thần đan, xem như trả nhân tình của chúng ta, nhưng nói rõ kỹ năng của ta rất phí tiền và tư nguyên, bao lâu có thể luyện chế thành công ta thật sự không xác định, mặt thời gian ta không bảo đảm, hơn nữa, nếu ta không có tư nguyên, không có tài liệu ta cũng sẽ không toàn lực tìm kiếm giúp ngươi. Tô Bằng gật đầu, hắn nói, ngươi không phải nói còn có đại hội người chơi sao, có chỗ này liền được, mặc dù ta không thể giúp các ngươi ở trong trò chơi, nhưng trong hiện thực lại có chút lực ảnh hưởng cùng tiền tài, các ngươi ở trên đại hội người chơi tuyên bố thu thập tin tức, ta cung cấp tiền tài cho các ngươi. Vậy thì, cũng không phải là không thể, có điều ta muốn thu phí thủ công nhất định. Con mắt A Chiết đảo tròn, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, không khỏi nở nụ cười, thiếu niên này, chẳng những bụng đen, suy nghĩ nhiều, còn tham tài. Không sao cả, bao nhiêu tiền ngươi nói đi. Bản thân Tô Bằng cũng coi như tài đại khí thô, không thèm để ý mà nói. Vậy, ta thu phí 1 triệu thế nào? A Chiết bấm ngón tay, nhăn nhăn nhó nhó thử nói. 1 triệu, Tô Bằng nghe xong, thoáng nhíu mày. Hắn không phải không thể bỏ 1 triệu, chỉ là tiểu tử này nhỏ thế đã dám chào giá như vậy, xem ra không phải người lương thiện. 1 triệu quá nhiều, vậy thì 800.000 được rồi. Vẫn quá nhiều, 600.000 cũng được. Vẫn không được à, 400.000 cũng được, mỗi người chúng ta có thể chia 100.000, ít nhất đủ tiền vé máy bay du lịch trong hiện thực. A Chiết càng nói thanh âm càng thấp, nói với Tô Bằng. Cuối cùng, hắn còn bỏ thêm một câu. Đài tệ, Tô Bằng cuối cùng nghe xong, lại thất thanh bật cười, hóa ra chính mình hiểu lầm. Mình tưởng rằng, đối phương nói 1 triệu là đô la hoặc là euro, ai ngờ, đối phương là dùng đài tệ làm đơn vị. Một nhân dân tệ có thể đổi 4 đài tệ, 1 triệu đài tệ chỉ 25 vạn nhân dân tệ là quá ít rồi. Hơn nữa, đối phương cuối cùng hạ thấp 400.000 đài tệ chỉ 10 vạn nhân dân tệ mà thôi. Tô Bằng thực không thèm để ý, có điều Tô Bằng cũng chẳng đáp ứng dứt khoát mà lại lắc đầu, nói. Như vậy không tốt, A Chiết, sao ngươi có thể tham như vậy chứ? Phương Huyền Nhã nghe xong, trên mặt không khỏi phát sốt, đồng bạn này thật mất thể diện. Nàng quay đầu, nói với Tô Bằng. Xin lỗi, A Chiết hắn bị tiền mê hoặc, lần này chúng ta sẽ giúp tiên sinh ngươi, chỉ cần giao cho chúng ta tiền tài liệu vật phẩm người chơi khác giao dịch là đủ rồi. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười, mấy người này vẫn là trẻ con, không quá rõ giá trị kinh tế của trò chơi luân hồi tử vong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu A Chết nói thứ ngưng thần đan cần đều là tài liệu cực phẩm, Tô Bằng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết những vật này nếu bỏ tiền tài mua ở trong hiện thực giá cả ăn mồi phải là đơn vị triệu tiền còn phải là đô la euro bảng Anh, mà những đứa nhóc này vẫn khờ dại cho rằng hơn 10 vạn đã đủ mua sắm vật tư, không hề biết giá trị. Thở dài một tiếng, Tô Bằng nói, đề nghị của các ngươi không tốt ta thấy, chi bằng như vậy ta. Cách chương.